Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, vô danh năng lượng. Chương 552, vô danh năng lượng. Diệp Viễn đương nhiên hội nhanh hơn hắn nhiều như vậy. Những thứ này yêu thú thoạt nhìn số lượng cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng nói đến quần công thủ đoạn, còn có cái gì vũ kỹ so với Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa lợi hại hơn? Chí ít cái này vô biên giới trong, sợ là tìm không ra như vậy vũ kỹ. Nếu là những thứ này yêu thú đẳng cấp cao cũng thì thôi. Chỉ là yêu thú cấp 2 nói, Diệp Viễn tiện tay triệu hoán một đoàn phi hoa, trên cơ bản đều là nháy mắt giết. Quan trọng hơn là, Thiên Lưu Phi Hoa là một loại liên tục tính vũ kỹ. Chỉ cần Diệp Viễn nguyên lực không khô kiệt, hắn có thể vẫn triệu hoán bên người. Quách Đào Quần tự nhiên cũng có quần công tính vũ kỹ. Thế nhưng đàn tính chung vũ kỹ thứ nhất tiêu hao cực đại. Thứ hai phát động cần thời gian. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Đối với hiện tại Hạo Thiên Tháp chung tuyệt đại đa số người mà nói, chạy vào tầng thứ hai mới là tối trọng yếu. Quách Đào Quần hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn đem Thiên Lưu Phi Hoa triển khai. Đi tới tốc độ cũng không so với không có yêu thú thời điểm chậm nhiều ít. Dưới so sánh, Quách Đào Quần trước mặt yêu thú càng ngày càng nhiều. Hắn tốc độ một cách tự nhiên liền chậm lại. Ha ha, ta nói ngươi nhất định thua. Ngươi không phải là phải hoa ngược. Được rồi. Chính ngươi đi tầng thứ hai đi, ta ở tầng thứ nhất lại đi dạo. Nói, Diệp Viễn sẽ phải rời khỏi. Quách Đào Quần sửng sốt, tầng thứ nhất có cái gì tốt chuyện? Tầng thứ nhất sớm đã bị thông quan qua vô số lần. Nếu có cái gì ẩn giấu thưởng cho nói, đã sớm bị người phát hiện. Thế nhưng hất kim vi chỉ, căn bản không ai phát hiện có cái gì thêm vào thưởng cho. Diệp Viễn cười nói, không có việc gì, ta chính là hiếu kỳ, ngươi đi trước đi, nói, Diệp Viễn thân hình nhảy, tiêu thất ở yêu trong bầy thú. Quách Đào Quần thấy Diệp Viễn ở trong yêu thú rong ruổi, như vào chỗ không người, mắt không khỏi trừng tròn xoe. Hắn lúc này mới biết được, Diệp Viễn vì sao tốc độ nhanh hơn hắn nhiều như vậy. Ở đây yêu thú căn bản cũng không có bản thân ý thức, hoàn toàn là không sợ chết mà công kích võ giả. Thế nhưng này yêu thú căn bản là không gần được Diệp Viễn thân. Một đoàn đoàn phi hoa, tùy ý mà thu cắt này yêu thú tính mệnh. Hí yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, quả nhiên không phải là chúng ta phàm nhân có thể so với. Một lúc lâu, Quách Đào Quần thở dài một tiếng, xoay người đi tầng thứ nhất thâm nhập lao đi. Nửa ngày sau, Hạo Thiên Tháp tầng thứ nhất một chỗ hẻo lánh trong góc phòng. Diệp Viễn bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Những thứ này yêu thú đều là một loại năng lượng thể biến ảo mà thành. Chém giết những thứ này yêu thú, vậy mà có thể được đến một tia loại này năng lượng. Mà loại này năng lượng vậy mà có thể chuyển hóa thành nguyên lực, xúc tiến tu vi đề thăng, quả nhiên là thần kỳ không gì sánh được. Diệp Viễn lẩm bẩm nói, lúc đầu Diệp Viễn còn không có chú ý, nhưng là cùng Quách Đào Quần tỉ thí thời điểm, Diệp Viễn chém giết đại lượng yêu thú, rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Những thứ này yêu thú bị chém giết sau, có một đạo cực kỳ nhỏ năng lượng tiến vào Diệp Viễn trong thân thể. Cái này ti năng lượng cực kỳ thật nhỏ, hầu như vô pháp phát hiện. Nếu như không phải là Diệp Viễn ở trong một thời gian ngắn chém giết đại lượng yêu thú, những năng lượng kia hội tụ thành một nắm, Diệp Viễn còn căn bản vô pháp phát hiện. Diệp Viễn cũng không biết loại này năng lượng rốt cuộc đối với thân thể có hay không hại. Vì vậy cáo biệt Quách Đào Quần, tìm cái nơi kín đáo điều tra một phen. Hắn tiện tay bố trí một đạo trận pháp, này yêu thú cấp 2 căn bản vô pháp xông tới, sau đó mà bắt đầu nghiên cứu khởi cái này một nắm năng lượng tới. Thế nhưng cái này tra một cái dò xét, Diệp Viễn phát hiện lấy hắn kiến thức, vậy mà không nhận ra loại này năng lượng là cái gì. Mọi cách nếm thử không có kết quả sau, Diệp Viễn đơn giản thôi động nguyên lực, nỗ lực đem tia năng lượng bước ra bên ngoài cơ thể. Có thể Diệp Viễn không nghĩ tới, năng lượng vừa đụng đến nguyên lực, siêu mà một cái vậy mà dung nhập vào nguyên lực trong. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Diệp Viễn vội vã muốn đem vô danh năng lượng chia lìa khai. Thế nhưng đoàn năng lượng dung nhập nguyên lực sau, giống như phụ cốt chi thư thông thường, lại cũng vô pháp ra đi. Diệp Viễn đem hết toàn thân thủ đoạn, đều không làm gì được đoàn mạc danh năng lượng. Bất quá đoàn năng lượng chỉ là lặng yên nằm ở hắn nguyên lực hải trong, cũng không có gì quá phận cử động. Lúc này mới để Diệp Viễn hơi chút an tâm một điểm. Càng về sau, Diệp Viễn dứt khoát vận khởi linh trá cửu dương thần quyết, bắt đầu luyện hóa đoàn nguyên lực. Để Diệp Viễn ngoài ý muốn là vô danh năng lượng thật là có phản ứng. Cũng không lâu lắm, vô danh năng lượng lại bị luyện hóa thành nguyên lực, để Diệp Viễn cảnh giới buông lỏng một tia. Điều này làm cho Diệp Viễn thập phần ngoài ý muốn. Tuy rằng Diệp Viễn chém giết rất nhiều yêu thú, thế nhưng giành được vô danh năng lượng cũng cực nhỏ cực ít một chút điểm. Diệp Viễn bên trong thị một tia nguyên lực, tựa hồ cùng mình nguyên bản tu luyện nguyên lực có một chút bất đồng. Thế nhưng rốt cuộc bất đồng ở nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Thật muốn nói một điểm đi ra nói, Diệp Viễn có loại cảm giác, loại này nguyên lực tựa hồ so với chính mình trước đây tu luyện nguyên lực càng cường đại hơn. Loại này năng lượng lại có thể đề thăng nguyên lực. Ta đây há lại không phải có thể dùng loại này vô danh năng lượng tới tiến hành tu luyện. Quách Đào Quần nói tầng thứ nhất này không có gì thêm vào thưởng cho. Chẳng lẽ cái này là tầng thứ nhất ẩn giấu phúc lợi? Chỉ là loại này năng lượng rốt cuộc là vật gì? Vì sao ngay cả ta đều chưa từng có nghe nói qua? Diệp Viễn suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Thế nhưng hắn thấy, loại này năng lượng đối với người thể hẳn không có thương tổn. Vì vậy hắn làm một cái lớn mật quyết định giết sạch tầng thứ nhất sở hữu yêu thú. Nếu loại này năng lượng có thể tăng tu vi, Diệp Viễn như thế nào sẽ bỏ qua? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thật muốn xảy ra vấn đề gì, tương lai lại nghĩ biện pháp giải quyết chính là Hạo Thiên Tháp ngoại, những tông môn kia lão tổ mỗi một người đều nhìn chằm chằm màn sáng, muốn xem trước nhà mình hậu bối đệ tử tiến triển tới trình độ nào. Có người tiến nhập tầng thứ hai. Liễu Hồng là ai? Hắn vậy mà là người thứ nhất tiến nhập tầng thứ hai. Trước tiên chạy vào tầng thứ hai vậy mà không phải là ba tông thủ tịch đệ tử. Cái này Liễu Hồng là từ đâu trong nhô ra? Tầng thứ hai hiện tại rỗng tuếch, sở dĩ Liễu Hồng tên phi thường thấy được. Tên này đột ngột xuất hiện, để tất cả mọi người thấy có chút trở tay không kịp. Bởi vì trước lúc này, căn bản cũng không có nhân nghe nói qua tên này. Ba trưởng thượng tổ sắc mặt đều thật không tốt xem. Có loại bị đánh khuôn mặt cảm giác, Diệp Viễn yêu nghiệt cũng thì thôi. Cái này Liễu Hồng là nơi nào nhô ra, vậy mà đè ép ba tông một đầu. Phải biết rằng, Tần Nham, Quách Đào Quần bọn họ hiện tại cũng đều là hồn hài cảnh. Ở trẻ tuổi trung chắc là quét ngang mới đúng, lại bị một cái vô danh tiểu tử cho vượt qua. Cái này Liễu Hồng ta cũng là có chút ấn tượng. Hình như là một gã tán tu võ giả. Ở tán tu võ giả cọn lựa thời điểm, người này biểu hiện cực kỳ kinh diễm, trực tiếp nghiền ép mọi người, lấy đệ nhất danh thân phận thu được tiến nhập Hạo Thiên Tháp tư cách. Không nghĩ tới hắn đang chọn bạt thời điểm còn để lại thủ. Thực lực vậy mà cường đại như vậy. Thiên Vũ Tông một gã thái thượng trưởng lão nói rằng, hắn là phụ trách tán tu cọn lựa quan chủ khảo. Đối với cái này Liễu Hồng cũng là có chút ấn tượng. Mau nhìn, Tần Nham ba người bọn hắn cơ hồ là cũng trong lúc đó vọt vào tầng thứ hai. Lúc này, lại có nhân cả kinh kêu lên. Nhìn thấy Tần Nham ba người theo sát Liễu Hồng sau tiến nhập tầng thứ hai, ba gã lão tổ biểu hiện trên mặt mới dễ nhìn một ít. Hoàn mỹ thế giới hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.